Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1272, đến phiên ta giả bộ a. Làm đi, Dương Chân đánh nhịp, quyết định đi man hoang cổ địa nhìn xem. Một tiếng này dứt khoát lưu loát, dọa Thượng Nguyên Tông đám người nhảy một cái. Tất cả đều một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Phong Lê Đại Thánh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Man hoang cổ địa a, đế cảnh cường giả đều không vào được địa phương. Tuy nói đại hoang mở thế, pháp tắc hoàn thiện, nhưng loại này khai hoang sự tình, ngủ cũng chưa chừng gặp được nguy hiểm gì. Nếu như Dương Chân không cẩn thận chết ở bên trong, vậy nhưng thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình tốt. Phong Lê Đại Thánh ngay tại chỗ liền muốn biểu thị, nhất định phải bồi tiếp Dương Chân tiến. Có thể Phong Lê Đại Thánh còn chưa nói chuyện, một bên còng xuống lão giả liền trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: Dương tiểu hữu, lão phu đã từng nghe nói qua Thiên Tuyền thánh nữ, đó là một nữ thánh, nghe nói cùng người kia quan hệ không ít, trên thân tất nhiên có không tầm thường thủ đoạn, nàng có thể vào, đó là thiên quyến, chúng ta liền không nhất định, cho nên còn xin nghĩ lại a. Nghe được còng xuống lão giả lời nói, Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người thở dài một hơi, có chút cảm kích nhìn về phía còng xuống lão giả. Phong Lê Đại Thánh lại trừng hai mắt, kém chút nhào tới cắn chết tao lão đầu tử này. Ngươi nói cái gì không tốt? Thuyết phục Dương Chân không nên tiến vào man hoang cổ địa. Không tiến vào man hoang cổ địa, ai đến thu tên yêu nghiệt này? Phong Lê Đại Thánh mang trên mặt lạnh lẽo thần sắc, nhìn thật sâu liếc mắt trước mắt lão già chết tiệt này. Mặc dù còng xuống lão già cũng là lâm môn một cước cường giả, thế nhưng là đế cảnh cường giả Phong Lê Đại Thánh còn không sợ. Chớ đừng nói chi là lâm môn một cước còng xuống lão đầu. Đương nhiên, Dương Chân cái này ảnh phân thân phô thiên cái địa ra hỏa ngoại trừ. Mọi người tại đây mặc dù không có nói chuyện, bất quá ai nấy đều thấy được, còng xuống lão giả đây là muốn cùng Dương Chân, hoặc là nói Thượng Nguyên Tông giao hảo rồi. Dương Chân thủ đoạn rất nhiều, mà lại thiên phú bày ở nơi này, cùng Thiên Tuyền thánh nữ có quan hệ, lại có người kia từng dùng qua Tinh Tuyền kiếm, phía sau nói không chừng còn có một cái đế cảnh cường giả. Mặc dù không nhất định là sư tôn, có thể đế cảnh cường giả dù sao tại hiện tại cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Một người như vậy, ai không tuyển chọn giao hảo? Chỉ có Phong Lê Đại Thánh tự biết không có cách nào cùng Dương Chân tốt rồi. Chỉ sợ mới khuyến khích Dương Chân tiến vào man hoang cổ địa. Tiến vào man hoang cổ địa, Phong Lê Đại Thánh có thể thao tác sự tình liền có thêm. Tiến có thể tính kế Dương Chân, lui có thể nhằm vào Thượng Nguyên Tông. Có thể tưởng tượng, một khi Dương Chân tiến vào man hoang cổ địa, cái kia Thượng Nguyên Tông hạ tràng, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Phong Lê Đại Thánh kém chút nhào lên đem còng xuống lão giả cắn chết. Còng xuống lão giả chỗ nào không cảm giác được Phong Lê Đại Thánh khí tức trên thân. Cười tủm tỉm nhìn xem Phong Lê Đại Thánh nói ra. Phong Lê Đại Thánh tựa hồ cảm thấy lão hủ nói lời có chút không ổn. Dương Chân lập tức đem ánh mắt rơi vào Phong Lê Đại Thánh trên thân. Từ trước đến nay chỉ có Dương Chân hố người phần, lúc nào bị người khác hố qua, chỉ là trong chốc lát cũng đã minh bạch Phong Lê Đại Thánh dụng tâm rồi. Chỉ là đệ đệ chính là đệ đệ, Phong Lê Đại Thánh giống như đối Dương Chân thực lực có hiểu lầm gì đó. Man hoang cổ địa loại địa phương này, Dương Chân không cách nào tiến vào cũng không cách nào tiến vào. Một khi tiến vào, liền khẳng định không có nguy hiểm gì. Có thể vào, liền có thể đi ra. Ra ra vào vào mới là Dương Chân chân chính cường hạng. Mà lại rất bền bỉ. Từ Dương Chân đi vào thế giới này bắt đầu, liền duy trì liên tục đến bây giờ. thiên phú phá trần, không phải nói qua loa cho xong. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Phong Lê Đại Thánh, Dương Chân híp mắt lại, cười hì hì nhìn xem Phong Lê Đại Thánh nói ra, man hoang cổ địa bên trong, có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết nguy hiểm? Phong Lê Đại Thánh khóe miệng giật một cái rút, bĩu môi một cái nói, đây chính là man hoang cổ địa, tự nhiên khẳng định là gặp nguy hiểm, chỉ là muốn man hoang truyền thừa, giải khai thiên tuyền thánh nữ trên người bí mật, không trải qua nguy hiểm sao có thể thành. Dương Chân cảm thấy Phong Lê Đại Thánh nói rất có lý. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, những người khác dọa sợ, mà lại hiện tại đã có rất nhiều người đều hướng về man hoang cổ địa phương hướng mà đi rồi. Vạn nhất man hoang cổ địa sớm mở ra, chúng ta liền rơi ở phía sau. Phong Lê Đại Thánh dù bận vẫn ung dung, giống như ăn chắc Dương Chân nhất định sẽ tiến vào man hoang cổ địa bình thường. Tam sinh hoa là Dương Chân chém vỡ, thiên tuyền nữ sinh mặc dù không có bị Phong Lê Đại Thánh hố chết, thế nhưng đoạn tuyệt phục hy vọng sống sót, bây giờ thật vất vả tiến nhập man hoang cổ địa, Dương Chân sẽ bỏ qua cơ hội này? Sẽ không, Phong Lê Đại Thánh chắc chắn Dương Chân sẽ không, Dương Chân cũng xác thực sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, nam tử trung niên cười ha hả nói, Dương huynh đệ nếu như muốn tiến vào man hoang cổ địa lời nói, cũng là không cần lo lắng tông môn sự tình, tại hạ mặc dù bất tài, thế nhưng thêm vì Thánh Nguyên cổ tông thủ tọa, tại U Châu Đại Lục, cùng Thượng Nguyên Tông cộng đồng tiến thối vẫn là không thành vấn đề. Nói đến đây, nam tử trung niên thâm ý sâu sắc nhìn Phong Lê Đại Thánh liếc mắt, trên mặt đều là vẻ suy tư. Thánh Nguyên cổ tông, Lê Thương Sinh, không biết ai kinh hô một tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Lê Thương Sinh, Phong Lê Đại Thánh lấy làm kinh hãi, một mặt cổ quái âm trầm nhìn xem Lê Thương Sinh, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng Nguyên Tông trong đám người, Liễu Nhược ngưng hô nhỏ một tiếng, vội vàng tiến lên nói ra, nguyên lai là Thánh Nguyên cổ tông tông chủ. Thất kính, Dương Chân sững sờ, nhìn xem Liễu Nhược ngưng phản ứng, lập tức hiểu được, Lê Thương Sinh này, ở trên U Châu Đại Lục, giống như có chút đồ vật, a. Liễu Nhược ngưng trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Dương Chân giải thích nói ra, Thánh Nguyên cổ tông 6 ngày trước hoành không xuất thế, cơ hồ dùng ngắn ngủi 3 năm ngày, cũng đã đem U Châu Đại Lục bên trên gần như tất cả tài nguyên đều khống chế trong tay. Là U Châu Đại Lục số 1 tồn tại. Ai ôi, vậy thì có chút châu một nhóm. Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn về phía nam tử trung niên. Còng xuống lão giả cười ha ha. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Liễu Nhược ngưng nói ra. Liễu Tông chủ lời này, không khỏi quá không đem ta Thiên Duyên Cốc này lão đầu tử để ở trong mắt. Đây là một câu đùa giỡn, lời nói, bất quá lại triệt để đưa tới đám người chấn kinh. Thiên Duyên Cốc, Hồ Tiền Bối, Liễu Nhược ngưng kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Mọi người chung quanh nghe được Thiên Duyên Cốc xưng hô thế này, lập tức thay đổi trên mặt, cùng nhau kinh hô. Một mặt hâm mộ nhìn xem Thượng Nguyên Tông rất nhiều đệ tử. Lê Thương Sinh cười ha ha. Nói ra, Hồ Lão cũng không cần đối với chuyện như thế này cùng ta cái này vãn bối chăm chỉ rồi. Hồ Lão, cười ha ha, cũng không có nói chuyện. Trên mặt của Phong Lê Đại Thánh đều nhanh biến thành lòe loẹt nhan sắc rồi. Thiên Duyên Cốc, Thánh Nguyên Cổ Tông. Hai cái danh tự này tùy tiện một cái, đều để Phong Lê Đại Thánh có một loại muốn xúc động mà chửi thề rồi. Dương Chân ngược lại là không có cái gì giác quan, một mặt là chưa nghe nói qua hai cái này tông môn. Không biết hai cái này tông môn ở trên U Châu Đại Lục làm xảy ra điều gì cho. Một phương diện khác, Thượng Nguyên Tông lập tức liền phải dọn nhà. Mặc dù cũng phải cùng U Châu Đại Lục bên trên tông môn tạo mối quan hệ. thực sự cũng không nhất định muốn dựa vào bọn hắn. Nhìn thấy Hồ Lão cùng Lê Thương Sinh trên thân hai người đều nhanh toát ra quang hoàn tới. Mọi người chung quanh đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người. Dương Chân nhếch miệng, đứng dậy, các ngươi hai cái trang bức xong xuôi. Hiện tại đến phiên bản tao thánh đi. Trước mắt bao người, Dương Chân đi đến Liễu Nhược Ngưng bên người. Nói ra, hai ngày này các ngươi chuẩn bị một chút. Đem Thượng Nguyên Tông đem đến Trung Đình đi thôi. Trung Đình, Liễu Nhược Ngưng trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần chờ. Hỏi, Trung Đình nơi nào? Tam Hoa Thánh Địa. Dương Chân đối với Liễu Nhược Ngưng nháy nháy mắt. Tam Hoa Thánh Địa, Hồ Lão, Lê Thương Sinh, Phong Lê Đại Thánh ba người cùng nhau kinh hô một tiếng. Tam Hoa Thánh Nữ, nhìn thấy ba người trên mặt biểu tình khiếp sợ. Dương Chân trong lòng nhất thời liền dễ chịu rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.